Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Việt nhìn Tân Án vững vàng chạm đất, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô không sao là tốt rồi. Yên tâm đi, chút độ cao này chưa làm khó được tôi đâu. Tân Án phủi phủi bụi trên người, cười nói. À đúng rồi, cảm ơn mọi người đã chuẩn bị đệm hơi bảo vệ dừa cho tôi nhé. Tôi còn quên mất đấy. Vẻ mặt Lương Việt và tổng đạo diễn đồng thời cứng đờ lại. Ai thèm bảo vệ dừa của cô chứ? Là sợ cô gặp chuyện không may đó được không hả trời? Cái tấm đệm hơi này có thể cho tôi được không? Sau này hái dừa còn dùng được. Tân Án hỏi dò, Lương Việt bất lực xua xua tay. Ý bảo cô muốn lấy thì cứ việc cầm đi. Cô thật sự hết lời với cô gái. Thép đá, này rồi, Tân Án nào biết Lương Việt đang nghĩ gì? Cô vẫn còn đang vui vẻ vì tự nhiên có thêm được một món đạo cụ hữu ích. Tôn chỉ của Tân Án có thể tận dụng được chút nào hay chút ấy. Cô tìm hai cái sọt, lần lượt vận chuyển hết số dừa vừa hái về căn nhà gỗ nhỏ. Cô cần nghỉ ngơi một chút, dù sao khi leo xuống, cô cũng đã phải cố gắng lắm rồi. Cơ thể này vẫn chưa thể chịu được những hoạt động cường độ cao. Tân Án tùy tiện ngồi xuống đất, cầm một quả dừa lên, dùng D, A, O gõ nhẹ hai nhát. Quả dừa lập tức nứt ra. Cô lại khoét một lỗ nhỏ trên đỉnh quả dừa, vô cùng tự nhiên đưa lên miệng uống. Nước dừa hoang dã vừa thơm vừa ngọt, đúng là thức uống giải khát tuyệt vời. Tân Án ực ực hai quả dừa, cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Chỉ còn Lương Việt đứng ngẩn ngơ trong gió, một nữ minh tinh dũng cảm đến vậy, dù đã làm truyền hình 10 năm, cô cũng hiếm khi thấy được người nào như thế. Những động tác của cô rõ ràng không hề yểu điệu thục nữ chút nào, nhưng lại mang đến một vẻ đẹp khỏe khoắn, tự tin. Giống như Tân Án, dù làm bất cứ việc gì, cũng đều mang đậm khí chất độc đáo của riêng mình. Chương trình này phát sóng, cô ấy nhất định sẽ nổi tiếng, Lương Việt có một dự cảm mạnh mẽ như vậy. Sau khi nghỉ ngơi một lát, Tân Án bắt đầu mặc đồ lặn, chuẩn bị xuống nước tìm kiếm nguyên liệu nấu bữa trưa. Lúc này, Tân Án cảm thấy vô cùng may mắn vì nguyên chủ lại có bằng lặn biển. Nếu không, Lương Việt nhất định sẽ không đồng ý cho cô xuống nước. Sau khi xác nhận an toàn lần cuối, Tân Án cùng nhân viên an ninh cùng nhau xuống biển. Nhân viên an ninh chủ yếu đi theo bên cạnh để phòng ngừa tình huống bất ngờ. Tân Án lặn một vòng quanh khu vực gần bờ, phát hiện không có gì đáng giá, liền từ từ bơi ra xa hơn, đến khu vực đá ngầm. Ở những khu vực đá ngầm như thế này, chắc chắn sẽ có lộc ăn. Nhân viên an ninh có chút do dự, không biết có nên khuyên Tân Án quay lại hay không. Dù sao thì khu vực đá ngầm cũng khá nguy hiểm, nhưng nhìn dáng vẻ Tân Án thuần thục, chuyên nghiệp, anh vẫn quyết định đi theo quan sát trước. Nếu có nguy hiểm thì lập tức đưa cô trở về. Tiếp cận khu vực đá ngầm, Tân Án bơi xuống đáy biển, nhanh chóng phát hiện những con bào ngư bám chặt trên đá. Phen này có lộc ăn rồi đây, Tân Án thầm nghĩ bụng. Rồi bắt đầu liên tục bắt bào ngư, bỏ vào chiếc túi lưới đeo bên hông, động tác tự nhiên như thể hái quả trên cây vậy. Trong lúc Tân Án đang ung dung thu hoạch bào ngư, cô đột nhiên phát hiện ra điều gì đó. Trước sự ngỡ ngàng của nhân viên an ninh và nhân viên quay phim, cô bất ngờ lao thẳng về phía một khe đá ngầm dưới đáy biển. Hành động này khiến tổng đạo diễn vô cùng kinh hãi. Từ góc máy quay của ông, Tân Án lao thẳng xuống đáy biển, không rõ chuyện gì xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông vội vàng liên lạc với nhân viên an ninh, bảo anh ta bám sát theo Tân Án. Cô ấy lại phát hiện ra món ngon gì nữa rồi sao? Cô trợ lý nhỏ tò mò hỏi, ở dưới đáy biển mà mắt vẫn tinh như vậy ư? Tổng đạo diễn bán tín bán nghi, ông nhìn qua màn hình vẫn không thấy gì đặc biệt. Nhân viên an ninh và nhân viên quay phim vội vàng đuổi theo. Họ nhìn thấy Tân Án đang dùng sức kéo thứ gì đó trong khe đá. Một làn khói bụi lớn dưới đáy biển tan ra, cả hai nhìn rõ vật mà Tân Án đang nắm trong tay, không khỏi kinh ngạc tột độ. Tân Án túm chặt lấy chiếc đuôi tôm hùm, trên tay cô là một con tôm hùm to bằng cả cánh tay người lớn. Ôi trời ơi, cô ấy còn bắt được cả tôm hùm nữa à? Tổng đạo diễn kinh hãi đứng bật dậy. Quá đỉnh, cô trợ lý nghỉ khẽ thốt lên, giọng đầy kinh ngạc và ngưỡng mộ. Ban đầu, tổ chương trình nghĩ rằng cảnh quay đẹp nhất cũng chỉ là khách mời nhặt nhạnh mấy con cua ven biển, nhiều nhất là lặn bắt vài con cá nhỏ. Ai ngờ, đến chỗ Tân Án, bào ngư tôm hùm cái gì cũng có, cuộc sống sinh tồn của cô ấy sao mà dễ dàng đến thế. Tuy nhiên, Tân Án vẫn chưa hài lòng với kích thước của con tôm hùm này. Một khi đã biết chỗ này có tôm hùm sinh sống, cô quyết tâm phải vét sạch hang ổ của chúng. Thế là nhân viên quay phim và nhân viên an ninh cứ thế theo chân Tân Án lặn lội khắp vùng biển. Thỉnh thoảng cô nhặt nhạnh vài con ốc biển, lúc lại dùng tay không bắt cá. Nếu đột nhiên bơi thẳng đến một chỗ nào đó, chắc chắn là cô đã phát hiện ra tôm hùm hoặc thứ gì đó giá trị. Và cuối cùng, Tân Án đã tìm được một thứ ngon thật sự. Đến lúc này, cả nhân viên an ninh và nhân viên quay phim cũng đã bình tĩnh đón nhận mọi chuyện, không còn quá ngạc nhiên nữa. Cách chương.